Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Thạch Mạc Thành. Mang ngàn thước đích xác rất mạnh. Viễn cổ bát tộc bên trong Lôi tộc trưởng lão. Hiện tại coi như không có đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đó cũng là một cửu tinh đấu tôn. Thực lực không hề tầm thường. Thế nhưng Già Nam học viện. Chỉ cần không phải phá hủy Già Nam học viện, vẻn vẹn cướp đi một Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mang Thiên Xích chẳng lẽ còn có thể lấy lớn ép nhỏ hay sao? Nếu là như vậy, Hàn Phong hướng về đan tháp trốn một chút, quá mức gọi Huyền Y hai tiếng sư nương chính là, hắn cũng không phải không có hậu đài, có gì đáng sợ chứ? Cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền nhận biết được Mạc Thành bên trong xuất hiện một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Ngoại trừ Hàn Phong ở ngoài, Mạc Thành bên trong không một người sẽ là đối thủ của hắn. Khôi phục thực lực Hải Ba Đông bị Viêm Hạo dẫn đi tới Hàn Phong phía bên ngoài viện. Kính cẩn nói, Hải U Đại Sư, Gia Mã Đế Quốc Băng Hoàng Hải Ba Đông đến đây tìm ngươi. Vào đi, Hàn Phong từ trên giường ngồi, dậy, đi tới trong sân, cổng sân bị đẩy ra. Hải Ba Đông cùng Viêm Hạo đi vào, cung kính nói. Hải U Đại Sư, Hàn Phong thỏa mãn nhưng gật gật đầu, nói, ngũ tinh đấu hoàng thực lực, nếu như không có hoang phế mấy chục năm, e sợ ngươi bây giờ đã là đấu hoàng đỉnh cao, nhưng nếu không phải gặp phải đại sư, lão phu nên chết già tại đây Mạc Thành bên trong. Hải Ba Đông cảm khái nói, giải trừ trong cơ thể phong ấn, càng là được một viên phục tử linh đan, khôi phục đã từng đấu khí, Hàn Phong gật gật đầu, đối với Viêm Hạo nói rằng, ta dự định đi tới Thạch Mạc Thành, mấy ngày nay làm phiền Viêm Hạo thành chủ chiếu Phật, nha, Viêm Hạo trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc, không hiểu nói, nhưng là lão phu chăm sóc bất chu, sao, Hàn Phong lắc lắc đầu, giải thích, có hải lão bảo vệ, bằng vào ta hai người thực lực đủ để ngang dọc đại sa mạc tháp qua nhĩ không việc gì. Chúng ta dự định đi tới Mạc Thành sau khi ở đại sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm dị hòa. Viêm Hạo gật gật đầu. Tuy rằng trong mắt tùy ý nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn là cười nói. Vậy liền chúc Hải U Đại Sư có thể được tại nguyện được dị hòa. Hải Ba Đông ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ từ Hàn Phong cùng Viêm Hạo trên người đảo qua. Lấy hắn nào sẽ đánh lén Hàn Phong lúc xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Có thể ngay lập tức hòa tan hắn huyền băng. E sợ đó chính là một loại dị hòa. Nhưng tại sao Hàn Phong còn muốn đến đại sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm dị hòa? Đến tột cùng là vì chính mình đệ tử tìm một loại dị hòa? Vẫn là muốn ở đại sa mạc tháp qua nhĩ mưu tính cái gì? Thế nhưng Hải Ba Đông tìm được lục phẩm đan dược phá ếch đan phương pháp luyện đan. Cần sử dụng dị hòa tiến hành luyện chế. Vì lẽ đó Hải Ba Đông cũng tìm kiếm quá dị hòa. Ở đại sa mạc tháp qua nhĩ cũng xác định mấy cái có thể tồn tại dị hòa vị trí. Dù cho Hải Ba Đông là băng thuộc tính đấu khí, cũng biết một người chỉ có thể luyện hóa một loại dị hòa. Dị hòa bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng cuồng bạo. Đồng thời tồn tại một thân một người. Kết quả chỉ có thể là tử vong. Đại sa mạc tháp qua nhĩ xác thực có dị hòa. Hơn nữa còn là ở Hàn Phong không cần dị hỏa đích tình huống dưới. Vậy hắn đi tới nơi này chuẩn xác mục đích là cái gì? Hải Ba Đông ánh mắt chất vấn từ Hàn Phong trên người đảo qua. Thế nhưng nhận biết được Hàn Phong trong cơ thể kinh khủng đấu khí sau khi. Hắn vẫn là thu hồi ánh mắt. Lấy Hàn Phong cái kia nghi tự đấu tông thực lực. Còn nắm giữ dị hỏa. Hơn nữa nghi tự là luyện dược sư. Hải Ba Đông thật sự là không nghĩ tới. Gia Mã Đế Quốc có gì người có thể cản trở bước chân của hắn. Dù cho mấy người, kia lão Gia Hòa cũng đột phá đấu tông. Có thể Hải Ba Đông vẫn cảm thấy trước mắt người này tăng thêm sự kinh khủng một ít. Theo Hàn Phong sau lưng ngưng tụ ra đấu khí màu xanh nước biển hóa rực. Hải Ba Đông cũng lập tức đấu khí hóa rực. Đồng thời từ phủ thành chủ bầu trời bay đi. Đợi được bọn họ rời đi. Viêm Hạo mới phải lo lắng nói. Liền ngay cả băng hoàng Hải Ba Đông đều xuất hiện lần nữa. Gia Mã Đế Quốc trở rời rồi a. Viêm Hạo đột nhiên hoài nghi mình đem tin tức đuổi về đế đô có phải là một tin tức tốt. Theo hơn một nửa cái Gia Mã đế quốc đấu vương trở lên cường giả toàn bộ giáng lâm đại sa mạc tháp. Qua nhĩ, đến tột cùng sẽ phát sinh thế nào bất ngờ đi ra. Hy vọng gia lão cùng Vân Vân tông chủ bọn họ đều sẽ đến đây đi. Cũng chỉ có bọn họ tất cả đều xuất hiện, mới có khả năng bảo đảm sẽ không phát sinh bất ngờ. Theo Hàn Phong cùng Hải Ba, Đông đi tới Thạch Mạc Thành thời điểm, hai người bọn họ khoác áo bào đen, cũng không có sử dụng đấu khí hóa dực trực tiếp tiến vào Thạch Mạc Thành. Hàn Phong cũng không tính quá mức tiên dương. Hắn sau khi hành động cần bảo mật, mới có thể đem kế hoạch hoàn chỉnh thực thi đi ra. Tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng là một người hậu trường hắc thủ, không nên rất có cảm giác thành công sao? Hải U Đại Sư, chúng ta sau khi làm thế nào? Tiến vào Thạch Mạc Thành sau khi? Hải Ba Đông đối với Hàn Phong hỏi. Hắn đối với Hàn Phong kế hoạch không chút nào biết được, cho nên muốn cùng Hàn Phong xác nhận một hồi tiến vào Thạch Mạc Thành sau khi hành động. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, một tương lai cường giả đỉnh cao liền ở ngay đây. Được nàng, Hàn Phong là có thể triệt để khống chế thiên xà phủ. Thậm chí còn cái này đấu khí đại lục xà tộc. Ngươi đi trước làm một gian nhà, chờ ta sau khi hết bận liền đến tìm ngươi. Hàn Phong nói rằng, hắn dự định ở Thạch Mạc Thành các góc đi dạo một hồi. Một mình tìm kiếm Thanh Lân, tìm được trước cái này vận mệnh thăng trầm nữ hài, Bích Xà Tam Hoa đồng chủ nhân, sau đó bảo vệ nàng, làm cho nàng trở thành Hàn Phong trung thật nhất người ủng hộ. So với cái kia có chút kém được nữ hài, Hàn Phong càng yêu thích chính là một thiên xà nữ vương. Làm hỗn huyết nhi nàng, trong cơ thể có xà nhân tộc huyết mạch, cũng có thể lý giải vì là xà tộc huyết mạch. Nếu như nàng xà tộc huyết mạch không ngừng lột xác, tiềm lực của nàng sẽ là đấu khí đại lục chân chính đứng đầu nhất mấy người kia một trong. Tất thành cửu tinh đấu thánh, mà không phải dựa vào Bích Xà Tam Hoa đồng trở thành đấu thánh. Nhưng cuối cùng lại không có thể nắm giữ ra trận cơ hội. Tốt, Hải Ba Đông gật gật đầu. Nên rời đi trước, lưu lại Hàn Phong một người đợi ở chỗ này. Ngươi ở đâu đây? Hàn Phong tự hỏi tự nói. Linh hồn lực không ngừng khuếch tán. Tại đây Thạch Mạc Thành bên trong cất bước, Hàn Phong muốn tìm nơi mấu chốt nhất. Chủ yếu vẫn là xóm nghèo những địa phương kia. Một thực lực nhỏ yếu, đồng thời bị vô số người căm ghét nữ hài, cũng chỉ có thể ở đây trồng trọt mới kéo dài hơi tàn. Hàn Phong cuối cùng xác định một cái mục tiêu, hướng về nhất góc xóm nghèo đi tới. Người nơi này đại thể tàn tật, cụt tay thiếu chân, hoặc là nhắm mắt lại. Sinh sống ở Thạch Mạc Thành nơi như thế này, xảy ra chuyện như vậy là bọn hắn nhất định vận mệnh. Có quần áo lam lũ nữ nhân đứng trước cửa phòng, sợ hãi nhìn lui tới người đi đường. Dung mạo có chút giống như vậy, nhưng đại thể tiền đột hậu kiều, là bị vò đại hòa đổi đại. Hàn Phong không thấy bọn họ, hướng đi xóm nghèo nơi sâu xa nhất góc. Nơi này có thể tính là phế tích, phòng ốc sụp đổ một mảnh. Mà Hàn Phong một chút liền thấy được cái kia ở phế tích bên trong tìm kiếm đồ ăn nữ hài. Nàng xem đi tới có điều 11-12 tuổi, mặc trên người rách rách dưới dưới, trên người bẩn thỉu, còn có một chút vết thương mới vừa khép lại, kết máu ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.